Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, đệ 862 trang. Trung tâm khu bên kia quá khủng bố, Chu Lâm Lang xem xét đến từ trung tâm khu bảng đơn kết quả. Phát hiện Tiền Tam vẫn luôn ở điên cuồng đuổi theo. Điểm vẫn luôn ở tiêu. Mà mặt sau người tăng thượng biên độ cũng thực đáng sợ, tiền 10 toàn bộ thượng 3.000 phân, trước 100. Toàn bộ 2.000 phân, nói cách khác đông nam hai cái địa điểm thi hợp nhau tới. Cũng liền ba người đạt đến trung tâm khu trước 100. Bất quá cũng có thời gian kém quan hệ Quất Hoài Châu bên này khảo thí là bị biến cố ảnh hưởng. Cơ bản tương đương hiện tại mới tiến vào thí nghiệm trạng thái, đế quốc cho bọn hắn kéo dài thời. Gian là tam giờ, chờ trung tâm khu khảo thí kết thúc. Bọn họ còn có tam giờ lao tới thời gian, bất quá có điểm kỳ quái. Công tước phu nhân thành tích vẫn luôn không ra tới, bởi vì Phù Xuyên hiện tại chỉ hấp thu. Không mở ra tư chất làm trong ao thí nghiệm xúc tua tiếp xúc thân thể của nàng nước ao cùng dâu tây. Quả tử mới vừa xuống dưới đã bị nàng hút khô rồi, thần mộc đều quên chính mình thả bao nhiêu lần quả. Tử, chỉ biết sau lại không gian đổi thành quang minh. Quang minh lại đổi thành phong hệ nhưng thật ra mãn đến mau. Giống như bốn viên quả tử đầy, xong việc. Xong việc ta qua bên kia. Bên kia cũng có ao tiêu hao xong rồi, ngươi đi đi. Ta cũng đến đánh quái, 40 phút quyền hạn mau tới rồi. Nàng di hài không đủ dùng, đánh quái. Đánh cái gì a? Cách vách bên kia có người ở bán xương cốt a. Phù Xuyên sửng sốt thực mau hiểu được. Là Triệu gia. Hai bên đóng cửa. Cũng không biết đối phương bên kia động tĩnh. Nàng đương nhiên cũng không biết những người khác khảo thí tình huống. Nhưng thần mộc biết a. Nó phía trước cùng Phù Xuyên không dung nước lửa. Hiện tại nhưng thật ra ân cần thật sự. Bla bla nói tình huống. Người này đầu óc quá hảo xử. Trước đây mượn kia biến cố không biết vớt nhiều ít di hài. Hiện tại dựa theo một cây xương cốt 10 vạn ngân diệu tệ giá cả chào hàng. 100 căn chính là 1 tỷ ngân diệu tệ. 99% thí sinh đều mua không nổi. Nhưng chỉ cần 1% thí sinh mua nổi. Hắn liền huyết kiếm, ta tùy tiện tính tính. Hắn hiện tại ít nhất kiếm lời 800 triệu ngân diệu tệ. Này cái gì tiền tốt như vậy kiếm? Không làm nổi bổn mua bán. Một vốn bốn lời. Cũng không biết hắn đỉnh đầu còn nhiều ít hóa. Nhưng nghĩ đến kiếm 100 tỷ không thành vấn đề, Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy Giang Sơn mới có nhân. Tài ra, vậy ngươi mua sao? Ta có thể thay ngươi cùng hắn giao dịch. Ngươi đem tiền cho ta là được, không mua, nga. Ngươi hảo thanh cao chính trực a. Không hổ là thân vương chi nữ. Chính là không giống nhau. Như thế nào cảm thấy này oai cổ đang nội hàm nàng, nàng không có tiền. Là thật không có tiền, Phù Xuyên phóng thích thực hệ đi ngầm đánh di hài. Một bên tăng trưởng thí nghiệm thời gian. Bản thể thì tại không ngừng hấp thu tục tồn tại Ngô Đồng trong lĩnh vực Lâm Lang quả dịch nguyên. Bản ao nhỏ, hiện tại biến thành một cái hồ nước nhỏ, thần mộc không rõ ràng lắm. Nàng nhớ rất rõ ràng, không gian 18 viên, quang minh 13 viên, phong hệ 4 viên, nhưng nàng cũng không thể một hơi hấp thu. Đến chậm rãi tiêu hóa, nàng tiêu hóa mức đo lường là 1/10, còn lại 9 phần toàn bộ tục tồn tại ao hồ chung, thời gian kéo dài sau. Phù Xuyên đối thần mộc nói, người cho ta khai thời gian cùng linh hồn ao, thần mộc sửng sốt. Bỗng nhiên khẩn trương lên, đầu to tới, người này nhất không lường được thiên phú rốt cuộc tới. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi khai, hơn nữa ta nghe thiên đô vương bọn họ nói. Ngươi cái này số liệu là phong bế nga. Dựa theo các ngươi vương tộc quy củ, đạt tới thành viên trung tâm thiên phú con nối dõi huyết mạch. Sở hữu tư chất thí nghiệm kết quả kỹ càng tỉ mỉ số liệu đều sẽ phong ấn ở nhất cơ mật địa phương. Tông thất đại viện đều không có quyền tìm đọc. Chỉ có bệ hạ cùng Spartacus có quyền xem xét đến nỗi ta. Khảo thí kết thúc, ta ký ức sẽ bị tự mình tiêu trừ rớt. Cho nên ngươi không cần lo lắng bại lộ, tông thất đại viện cũng sẽ làm tốt quyền hạn giả thiết tỷ. Như lần này hao phí Lâm Lang quả số lượng, những người đó sẽ không biết, Phù Xuyên đảo không nghĩ tới như vậy nghiêm cẩn. Lý luận thượng khảo thí kết quả dù sao sẽ thượng truyền. Nhưng giấu giếm chi tiết cũng hảo. Phỏng chừng là vì ngăn chặn địch quốc điều tra, Tông Thất bên kia tuy rằng không có khả năng vì nàng trực tiếp vứt bỏ Hoàng Dạ Lan, nhưng cũng không muốn bài xích nàng. Cũng coi như là đem nàng làm như người một nhà, không có khả năng không biết. Không phải Sở Cần từ Liễu Sắc cùng với Sâu Lâu bên kia trước khấu. Nga, bọn họ bên kia quyền hạn mỗi năm thêm lên cũng mới 20 viên. Đã khấu xong rồi, bọn họ trước kia lại không có khả năng tích góp xuống dưới. Đều là bắt được liền dùng, liền năm nay có thể khấu. Dư lại toàn bộ từ Tông Thất nội trong kho mặt khấu. Khấu chính là tồn kho, trừ bỏ bệ hạ, những người khác cũng không biết, Phù Xuyên, ngoặc kép, như vậy vừa thấy, tiện nghi kia hai cẩu đồ vật không tiện nghi, bọn họ hậu thế về sau tiếp tục khấu, lấy không được Lâm Lang quả, đời đời con cháu vô cùng tận. Thẳng đến bổ toàn Tông Thất thiếu hụt, đúng rồi, bao gồm cái kia Sâu Lâu thân vương nhi tử, phỏng chừng hắn hiện tại đáng giận ngươi đâu. Hắn kia một mạch mỗi năm 15 viên, cơ bản một nửa là của hắn, Phù Xuyên lập tức liền thoải mái. Nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc bỏ đá xuống giếng bức cách Man Lâu. Nàng chỉ nhìn Thần Mộc đem hai cái ao mở ra, sau đó nàng bắt đầu hấp thu. Thời gian, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 28 viên, linh hồn, 1 viên, 2 viên, 3 viên. 35 viên, Thần Mộc đều quên uống trà sữa. Xem Phù Xuyên ánh mắt có chút sợ hãi, mà Phù Xuyên tác cảm thấy thân thể của mình cùng thiên phú. Thực thành thật mà duy trì nàng nội tâm làm Sâu Lâu kia một mạch cũng đi theo đi tìm chết. Chờ trả nợ còn chết đi. Chờ bị mặt khác vương tộc Tông Thất cô lập đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Đô Vương cố nhiên lại tò mò công tước phu nhân thành tích. Cũng không hảo vi phạm quy củ đi phía dưới xem xét. Dù sao cũng nhìn không tới. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý thành tích. Hắn đã sớm biết thả nhận định trung tâm khu thành tích. Khẳng định là nghiền áp quất hoài địa điểm thi. Ngay từ đầu cũng thật là như vậy. Nhưng ngày hôm sau, cục diện có chuyển cơ. Triệu ra 3.500 phân. Hắn vượt qua ban mục 2.800. Hơn nữa là lập tức nhiều 1.000 phân. Hỏa tốc siêu việt, khai quải dường như, nhưng cũng không tính vượt qua ngoài ý muốn. Ít nhất hai bộ trưởng không ngoài ý muốn. Thả từ hắn lấy ra như vậy nhiều di hài sau. Những người khác cũng có chuẩn bị tâm lý. Hết chương.